Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đuổi bắt, chương 48, phân cao thấp, góc truyện audio.com. Tuy rằng đêm đó Jin có làm rõ với Shinichi rằng hắn không có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu, nhưng thực tế so với hắn suy tính còn nhanh hơn, hắn mới vừa để Vodka an bài thời gian ở Nhật Bản thêm mấy ngày, đảo mắt có một cái thối tiểu quỷ liền không thấy bóng người tỷ như ngày nào đó vào lúc sáng sớm Jin sau khi rời giường nhưng không thấy bóng tiểu quỷ đâu, hỏi dò Vodka mới biết được Kudo Yukiko đã gọi điện thoại gọi thối tiểu quỷ về nhà ăn sáng từ lâu dần không phải quá lưu tâm, sau khi ra ngoài một chuyến rồi trở lại vẫn không thấy bóng người của thối tiểu quỷ đâu, bảo vệ nói thối tiểu quỷ đã trở lại một lần, nhưng rất nhanh sau đó lại nhận được cuộc điện thoại của đám cảnh sát nói đến trợ giúp phá án ở khách sạn nào đó, đến tận tối muộn mới trở về. Lại tỷ như ngày nào đó Jin cùng Vodka không có chuyện gì ra ngoài đi dạo tiện đường ám sát một tên phản bội tổ chức, tất nhiên là không tốt khi mang theo thối tiểu quỷ, bọn họ xuất hành đi 2 ngày sau mới trở về, thối tiểu quỷ đã lại ở bên ngoài rong chơi, có người nói cậu đi tới Osaka phá án vẫn chưa thể trở về. Chuyện này khiến Jin cực kỳ khó chịu, lại có kẻ cướp được người trên đầu hắn ngược lại muốn xem là ai không có mắt như thế. Vodka tra xét không tới nửa ngày liền ảo não trở về bẩm báo, người có gan lớn liều mạng kia chính là bố vợ đại ca quý ngài Kudo Yusaku. Kudo Yusaku báo tin tức cho cục cảnh sát, kỳ nghỉ của con trai ông ở Nhật Bản không có việc gì để làm, cục cảnh sát có vụ án nào không thể giải quyết được có thể gọi Shinichi đến cùng chơi. Bác thanh tra Megiwa nhất thời cười tươi như hoa, Hattori Heiji nghe nói Shinichi trở về cũng tích chữ tâm tư ganh đua phân cao thấp, Shinichi thấy Jin cũng không có thời gian ở bên cậu, vì vậy liền bắt đầu bận rộn. Jin phá lệ gọi điện thoại cho Shinichi, ngữ khí rất không quen nói. Em ở đâu? Tôi đang ở Osaka phá án, rất nhanh sẽ trở về. Nói qua Shinichi liền cúp điện thoại, đầu bên kia điện thoại mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gọi tên cậu của một thiếu niên khác. Jin nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn về hướng Vodka đứng ở một bên. Vodka nhất thời như cây trước gió, cúi đầu nói. Bạn tốt của đại tàu tên Hattori Heiji. Jin không khỏi mắng một câu lá gan lớn, Vodka ở một bên lặng yên suy nghĩ đây mới chính là dáng vẻ thật sự của đại tàu trước khi hành động đối với đại ca ở trên du thuyền không bình thường chút nào, thấy thế nào cũng không hợp mắt, xem ra vì cứu vãn với đại ca mà đại tàu cũng thực sự dốc hết vốn liếng rồi. Jin hừ một tiếng, nâng cao âm điệu nói. Còn che giấu cái gì? Vodka một mặt cau có. Đại tàu cùng tên tiểu tử Osaka kia tối hôm qua ở trong phòng dành cho tình nhân ăn tối. Mặt Jin nhất thời đen kịt liền lập tức gọi Vermert đến Osaka bắt tiểu quỷ lôi trở về. Ai biết được Vermert không nhận mệnh lệnh, giễu cợt nói. Jin, tôi với anh ở chung một phòng trong khách sạn vô số lần, nói như vậy chúng ta cũng có quan hệ. Jin trong nháy mắt đổi khẩu vị, cũng không gọi người trói Shinichi trở về nữa, thối tiểu quỷ không tim này dám cắm sừng hắn. Chờ Shinichi từ Osaka trở về, còn chưa ngồi nóng đít Kudo Yusaku liền gọi Shinichi tới hỗ trợ họp báo ra mắt tác phẩm mới ở Nhật Bản, một màn tranh đoạt Shinichi của hai người chính thức bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm 7 giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, tối hôm qua bị dằn vặt cả đêm khiến hai chân Shinichi vô lực, ở bên tai mơ hồ nghe được tiếng vang, nhưng lại tựa như ở trong mơ không cách nào đáp lại. Jin nhíu mày, bởi vì bị quấy rối mà tâm tình không vui, tiện tay liền đem đồng hồ báo thức ném sang một bên, đụng vào vách tường trắng như tuyết vỡ thành vô số mảnh. Chờ đến lúc Shinichi tỉnh táo lại thì đã là 12 giờ trưa, Jin nhàn nhã ngồi bên bàn ăn hưởng thụ bữa sáng cũng như bữa trưa, rất có hứng thú nhìn Shinichi trên dưới vội vội vàng vàng. Kudo Yusaku đợi tiểu tử thối nhà mình một buổi sáng cũng phát chán, nhưng lại không gọi người đến hỗ trợ, chờ sau khi Shinichi đến mới chậm rãi bắt đầu làm việc, bởi vậy đương nhiên tăng ca đến nửa đêm, sau đó lại lấy thời gian quá muộn làm lý do gọi Shinichi về nhà nghỉ ngơi, ngày hôm sau trực tiếp cùng Kudo Yusaku quay lại làm việc. Vodka vào buổi trưa gọi điện thoại cho Shinichi khóc lóc kể lể, Jin ở trong sân luyện súng y khuyên can không được chỉ lo sẽ rước tới lực lượng cảnh sát bắn chết người bình dân vô tội, sợ đến mức khuyên Shinichi mau mau quay trở về, nhưng lại bị Jin luyện tập thương pháp cả đêm. Sáng ngày thứ hai 6 giờ rưỡi, sát vách nhà Kudo truyền đến một tiếng vang thật lớn, Shinichi cả kinh mệt mỏi bò dậy, chạy về phía căn nhà mình đã bị mẹ đốt cháy cả căn bếp, làn khói đen bụi mù dày đặc khiến người ho khù khụ. Shinichi gọi xe cứu hỏa tới, lại đi động viên cảm xúc của bố mẹ, bởi vì nhà bếp bị phá hủy đến ghê gớm nên cậu đưa bố mẹ ra ngoài ăn cơm, một trận náo loạn xảy ra liền kết thúc một ngày. Shinichi chỉ độn kéo thân thể mệt mỏi nằm trên giường, rốt cục phát giác ra một điểm đầu mối, lẽ nào bố cậu cùng Jin đang giận nhau? Shinichi khó hiểu chạy đi hỏi Kudo Yukiko. Kudo Yukiko thừa nhận con trai của mình quá ngây thơ, đây chính là cuộc tranh tài sinh tử giữa hai người đàn ông, một muốn giành con trai, một muốn bắt lại vợ mình, ông xã vì vậy còn phá hủy cả nhà bếp. Kudo Yukiko thở dài, thất bại nói. Bé Shin, ngoại trừ phá án, con cũng nên quan tâm đến món khai vị đặc sắc cho người đàn ông của mình đi. Shinichi thấy vẻ mặt người thiệt thòi vẫn là người đàn ông của con, của mẹ mình, đối lý nói. Mẹ con cũng muốn, nhưng mà mẹ cũng biết Jin, cái người kia. Sâu không lường được, con cũng biết Jin không dễ trêu chọc, năm đó bố con cho con cơ hội vứt bỏ Jin, con còn một mặt không muốn. Kudo Yukiko mạnh mẽ túm chặt lỗ tai Shinichi, thực sự đúng là không ra gì. Khụ, đây không phải là do Jin không chịu buông tay sao? Shinichi vội vã che cái tai bị thương, đem trách nhiệm đẩy hết lên người Jin. Kudo Yukiko thả cái tai Shinichi ra, dừng lại một chút, đột nhiên nói. Là Jin không chịu buông tay hay là do con cũng không tình nguyện, mẹ con còn không biết chắc. Con đừng có đóng kịch với mẹ, mẹ tuy rằng không tán thành việc con cưới đàn ông vào cửa thế nhưng mẹ không phản đối con cùng Jin ở bên nhau. Shinichi cứng đờ tuy rằng trong lòng đã sớm biết mẹ không phản đối chuyện của cậu với Jin, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ ngả bài với cậu. Con mặc dù bất thành tài, tốt xấu gì cũng là con trai mẹ, con cho rằng mẹ sẽ tùy tùy tiện tiện đá con đi sao? Kudo Yukiko chậm rãi từ tốn nói. 2 năm trước ở bữa tiệc sinh nhật nữ bá tước nào đó mẹ đã gặp qua Jin, vốn định đánh hắn 2 cái giúp con hả giận. Góc chuyện audio.com. Mẹ cùng hắn có nói đến chuyện của 2 người các con, thực sự chính là oan gia tụ họp, hiếm thấy hắn không rút súng bắn chết con. Shinichi lườm một cái, có người mẹ nào giúp người ngoài bán đứng con trai mình không? Hơn nữa mẹ lại một mình đi gặp Jin một lần, mẹ thấy hắn đối với con cũng có tình ý, liền hỏi hắn tại sao không quay trở lại tìm con. Kudo Yukiko nói qua cảm tình cũng nổi lên, một người lãnh tâm như vậy cũng có thể vì một người mà suy nghĩ, lúc đó bà cũng lấy làm kinh hãi. Hồ hấp Shinichi vì câu nói đó mà hơi ngưng lại, lúc đó Jin thật sự còn nhớ đến cậu. Hắn hỏi mẹ một vấn đề, cô cảm thấy ta có thể bảo vệ con trai của cô sao? Tuy rằng hắn không nói gì thế nhưng rõ ràng là bận tâm đến an toàn của con, vì lẽ để con ở lại bên cạnh chúng ta. Kudo Yukiko nói không phải nguyên văn lời của Jin, ý của Jin chính là cô muốn con trai của mình chết sớm đến vậy sao, nhưng vì không muốn kích thích Shinichi bà không ngại nói khác đi nguyên văn, nhưng đại ý chính là như vậy. Shinichi không nghĩ tới 3 năm rời xa nhưng vẫn có thể xảy ra chuyện này, Jin oán hận cậu đồng thời lại bảo vệ cậu. Mẹ và bố con đều cảm thấy làm như vậy đối với 2 người các con đều là chuyện tốt, vì lẽ đó vẫn không nói chuyện này với con, thế nhưng con một mực lựa chọn lừa gạt chính mình, trốn tránh quá khứ, mẹ và bố con cũng không tiện nói gì nữa. Đây là con đường mà con lựa chọn, chúng ta không thể giúp con đi được gì, chỉ có thể dựa vào chính bản thân con. 2 người ở chung chung quy phải có người chủ động, Jin đại khái sẽ không chủ động cùng con nói chuyện yêu đương gì, con nếu muốn không bị vứt bỏ, liền phải có chút tâm tư mượn hơi được hắn, đàn ông khó cưỡng lại nhất chính là đồ ăn cùng tình dục. Kudo Yukiko nghiêm chỉnh nói một đống, nhưng càng nói càng không đứng đắn, Shinichi mắc cỡ hô một tiếng mẹ, nỗ lực ngăn cản câu chuyện của Kudo Yukiko. Bé Jin còn chưa cưới vợ liền ghét bỏ mẹ ôi. Bố con tuy rằng không phản đối 2 con bên nhau thế nhưng ông ấy không hợp mắt với người vợ mới này của con, mấy ngày nay giúp con dạy dỗ một chút, con không cần để ý đến 2 người bọn họ. Nói đến câu cuối, Kudo Yukiko tức giận nói. Shinichi khổ tâm suy nghĩ, cậu xem xét tình hình mấy ngày nay, bi kịch chính sẽ dồn lên hết trên người cậu. Shinichi trở lại biệt thự của Jin, vừa vào cửa liền thấy Jin ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, 2 cánh môi mỏng hơi nhếch lên, đang xem kênh tài chính. Shinichi hồi tưởng lại lời mẹ vừa mới nói, sắc mặt khẽ biến hồng, nghĩ tới mấy ngày nay mình quả thật không để mắt đến hắn, lập tức đi tới bên người Jin, cúi người xuống hôn lên gò má Jin. Mặt đột nhiên xuất hiện nụ hôn, Jin sửng sốt một chút. Tuy rằng không biết vì sao tiểu quỷ lại đột nhiên nhiệt tình như vậy thế nhưng phúc lợi đưa tới trước cửa hắn không có lý do gì để từ chối, liền đổi khách làm chủ, nắm chặt sau gáy Shinichi bắt đầu hôn nồng nhiệt. Nụ hôn này cuối cùng chấm dứt cũng là lúc Shinichi mệt mỏi ngã xuống, Jin đang sờ loạn trên người Shinichi chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp, một đoạn thanh âm dễ nghe truyền từ trong túi quần. Jin thẳng tắp nhìn chằm chằm Shinichi, sắc mặt lạnh xuống. Shinichi cuống quýt lấy điện thoại di động ra, Kudo Yusaku ở đầu dây bên kia nói mình bị người ám sát, tiếng cốc trà vỡ nát vang lên lanh lảnh, Shinichi sợ hãi lập tức đứng dậy, quần áo xốc xếch chạy về nhà. Sau khi Shinichi đi được không lâu, Chianti vác theo súng bắn tỉa tiến vào trong phòng, Vodka cùng Jin nói. Góc chuyện audio.com. Đại ca Chianti dựa theo mệnh lệnh của đại ca đã đi dọa Kudo Yusaku thành công. Vào thời điểm ta cùng tiểu quỷ yêu đương, Jin nở nụ cười, Kudo Yusaku không phải lần đầu tiên phá hoại chuyện tốt của hắn, thật muốn tiêu diệt cái tên này. Đại ca, Vodka oan ức co rụt đầu, mỗi lần đại ca lộ ra nụ cười này, sẽ có việc không tốt phát sinh. Điện thoại di động của tiểu quỷ xảy ra chuyện gì? Jin trước đó kêu Vodka điều hacker trong tổ chức áo đen thâm nhập vào điện thoại của tiểu quỷ cùng Kudo Yusaku. Kudo Yusaku lẽ ra không gọi điện được cho tiểu quỷ mới đúng. Chúng ta xác thực đã che giấu tín hiệu của bọn họ rồi. Nhưng lúc nãy người điều tra báo đến Kudo Yusaku sử dụng dụng cụ vô tuyến khác, có thể là phát minh của tiến sĩ Agasa kia, người của chúng ta tạm thời không phá giải được. Vodka vừa nãy dùng ống nhòm nhìn thấy Shinichi cầm điện thoại di động đi ra ngoài, lúc đó y liền cảm thấy trước mắt xuất hiện vấn đề lớn, lời tiên đoán quả nhiên trở thành sự thật. Jin xoay đầu lại, dùng ánh mắt tương tự như tia X chiếu qua người Vodka. Cặn bã, Vodka có loại kích động muốn đào một cái hố rồi nhảy vào, đại ca quá thô bạo, liên lụy đến y có lòng tốt thế này. Leng keng, chuông cửa trăm năm không vang phá vỡ trầm tĩnh, bởi vì khí tràng của Jin trong phạm vi trăm dặm không có người nào dám bước vào phạm vi quanh khu biệt thự này, Vodka đã từng vì hắn tĩnh tâm suy nghĩ ra loại chuông cửa này cuối cùng lại không ai dùng tới. Lúc giáo huấn người cũng bị phá vỡ, quanh thân Jin tỏa ra nhiệt độ so với mùa đông càng lạnh hơn. Vodka thân kiêm bảo vệ cùng bảo mẫu, lập tức cũng là y ra ngoài đãi khách. Phía trước là mẹ của Shinichi Kudo Yukiko, trong tay bà cầm một cái túi, bên trong là một ít mảnh vỡ. Anh mạnh khỏe, xin hỏi Jin có ở đây không? Kudo Yukiko đứng ở cửa chui đầu vào ngắm nghía, tiếc nuối chính là chỉ có thể nhìn thấy một người là tên đầu to. Mẹ vợ đại, khổ Kudo phu nhân, có chuyện gì sao? Vodka nhất thời nói sai, suýt chút nữa liền muốn hô lên mẹ vợ đại nhân, nếu để đại ca biết y sẽ gặp vận rủi rất lớn. Mạo muội tới chơi thật sự quấy rối các anh, thật sự là do ông xã kêu tôi đến đưa cho Jin thứ này, ông ấy nói các anh phá hoại hạnh phúc của người khác, muốn các anh mua lại bộ ly khác giống như đúc trả lại cho ông ấy. Kudo Yukiko đem nguyên văn của Kudo Yusaku thường thuật lại, mới có người vác súng bắn chồng bà, ông xã quay đầu liền gọi bà đến sát vách đòi bồi thường, cũng không lo lắng bà có thể bị người ta giết hay không, quả nhiên con trai chính là tình nhân đời trước của ông xã mà. Mẹ vợ, Kudo phu nhân, chuyện này chỉ sợ phu nhân có chút hiểu lầm, không phải chúng ta. Vodka không đủ sức lực để nói, cũng không biết đại ca có ý gì, nói chung không thể thừa nhận đầu tiên. Kudo Yukiko giơ tay lên, đánh cái bóp lên người Vodka. Anh vừa mới nói cái gì? Không phải chúng ta làm. Vodka nghiêng đầu nhớ lại một chút, do dự nói. Không phải, anh không phải muốn gọi tôi là mẹ vợ đại nhân sao? Kudo Yukiko thấy Vodka như gỗ mục không điêu khắc gì được, không thể làm gì khác hơn là chính mình mở miệng nói. Vodka sừng sốt tiện đà cười khổ nói. Ách, không phải, phu nhân nghe lầm rồi. Cái gì mà mẹ vợ đại nhân, phải gọi tôi là mẹ đại nhân. Kudo Yukiko tức giận gõ đầu Vodka, thực sự không biết cách nói chuyện, rõ ràng là Jin theo đuổi Shinichi, tương lai nói thế nào cũng đều là con trai của bà cưới Jin về nhà nha. Góc chuyện audio.com, Vodka giờ mới hiểu được Kudo Yukiko xoắn xuýt chính là vì điều này, nhất thời cảm giác đỉnh đầu mình bay qua một đàn quạ đen. Cách chương.